1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, cha cùng con. Tần Viễn Trình cùng mẫu thân ở cùng nhau tại Tây Thẳng cửa hành cửa hàng hẻm. Phụ cận phần lớn là cơ quan gia trúc viện, Lý Lãm đối cái này một mảnh cũng rất quen thuộc. Hắn cứu cữu Hà Long vì dính quan khí, chuyên tại phụ cận mua phòng, cho tới bây giờ còn ở chỗ này. Hắn trêu đùa, các ngươi chính là trong truyền thuyết sân rộng đệ A, rất vênh váo, ngồi tại Tần Viễn Trình cười nói, trên mạng tiết mục ngắn cũng có thể tin, ngươi hẳn là nghĩ như vậy, phàm là có chút địa vị thân phận, ai đi chen đại viện A, nói câu không dễ nghe. Ở trường An Phố, Hoàng Chùa Đường Cái, cùng chúng ta những này ở Tây Thẳng Cửa, cũng đều không sai biệt lắm. Phụ mẫu đâu, vùi đầu khổ lụy, nhịn đến cái kia tư lịch, cũng liền chia phòng, sau đó thì sao? Cổng có đứng gác, ngoại nhân nhìn xem thần bí, nghe nhầm đồn bậy, Lý Lãm cười nói, ngược lại là cũng đúng. Hắn nhớ tới nhà hắn hàng xóm cũ. Tần gia khí phái, Tần gia lão đầu tử cũng chỉ là cái phổ thông nhà bảo tàng nhân viên công tác. Ở cũng phi thường khí phái, lão đầu nhi tử, cũng chính là Tần Viễn Trình ra chỗ ở. Hắn mặc dù chưa tận mắt qua, nhưng là cũng biết đại khái. Không phải đại viện, xe tại cửa tiểu khu phụ cận bãi đỗ xe dừng lại. Lý Lãm đem nàng đưa đến cửa tiểu khu, đi lên ngồi biết. Nàng cười hỏi, mẹ ngươi tại, hắn hỏi, tại a, lần sau đi, Lý Lãm lắc đầu, hắn không làm tốt thấy đối phương mẫu thân chuẩn bị, cái kia gặp lại, nàng cười nói, gặp lại, Lý Lãm nhìn xem nàng vào cư xá về sau, xoay người rời đi, về đến nhà đã là hơn 10 giờ đêm, về đến nhà, đột nhiên phát hiện cổng ngồi một bóng người, hắn giật nảy mình. Đi qua nhìn lên, lại là hắn lão tử. Cha, đêm hôm khuya khoát, người tại cái này làm cái gì? Dọa người a, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lão tử nửa đêm canh ba hướng cái này chạy làm gì? Lý Hòa khoát tay một cái nói, đưa trở về rồi. Lý Lãm hỏi, làm sao ngươi biết? Hỏi xong hắn liền hối hận, lời nói này có chút ngốc, kỳ thật hẳn là nói như vậy. Hắn còn có chuyện gì là hắn lão tử không biết. Vì mình tư ẩn, hắn nhiều lần cùng mình lão tử thương lượng. Hắn lão tử mặt ngoài đáp ứng. Nhưng là sau lưng Lý Hữu không có phái người đang theo dõi điều tra hắn. Hắn liền không được biết rồi. Lý Hòa đoán hắn tâm tư. Cười nói, đừng nhiều suy nghĩ. Ta vừa tới thời điểm. Xem lại các ngươi ở bên trong. Ta liền không tiến vào. Các ngươi thời điểm ra đi, ta cũng là biết đến. Kỳ thật, hắn thật không có lại phái người cùng qua Lý Lãm. Ngươi chưa lái xe? Lý Lãm hiếu kỳ hỏi. Hắn không thấy được bên cạnh có xe. Lý Hòa nói, ta là tại phụ cận cùng ngươi Tô Minh Thúc bọn hắn ăn bữa cơm. Tiện đường đi tới, Tống Cốc Thúc bọn hắn đâu? Lý Lãm hỏi, Lý Hòa nói, ta một người. Để bọn hắn đi về trước. Lý Lãm cười nói. Ta cho Tống Cốc Thúc đi điện thoại đi. Ta đoán chừng bọn hắn ngay tại khắp thế giới tìm ngươi đây. Tống Cốc bọn người mặc dù là làm thuê. Cho hắn lão tử. Nhưng là tiền lương lại là từ Tề Hoa nắm vuốt. Thưởng phạt là Tề Hoa định. Quy củ càng là Tề Hoa định đoạt. Nếu như Tống Cốc dám đem hắn lão tử làm mất rồi. Hắn có lý do tin tưởng, Tống Cốc một năm này tiền thưởng là không cần suy nghĩ. Tống Cốc hiện tại không thiếu tiền, một năm hơn 10 vạn tiền thưởng đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là Tống Cốc dưới tay bảo an cũng đều là tết táo quân nhè. Thu nhập tại bảo an ngành nghề thuộc về trung thượng trình độ. Không thành gia lập nghiệp, không nhà không xe, nếu là ném đi tiền thưởng. Vậy nhưng đủ bực mình, không phải hắn lão tử không thể tuất nhân, mà là hắn lão tử đứng quá cao. thường thường dễ dàng xem nhẹ những thứ này. Lý Hòa nói, vậy liền để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Hắn cảm giác nhi tử là thật trưởng thành. Lý Lãm gật gật đầu, cho Tống Cốc đi một cái điện thoại. Nói xong liền treo, chưa 5 phút đồng hồ, chiếc xe đầu tiên xuất hiện ở con đường phía trước khẩu. Bất quá cũng liền dừng ở chỗ đó, mở ra đèn lớn, không có hướng nơi này tới gần. Tiếp theo là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, Lý Lãm không có mấy cái đi. Hắn đoán chừng chí ít có 10 chiếc tả hữu, tất cả đều là hắn lão tử náo ra tới động tĩnh. Lý Hòa tại ngưỡng cửa ngồi, đưa tay điểm lên một cây xì gà, cười nói, ngươi nói mẹ ngươi là cái gì tâm lý, không cho ta hút thuốc, lại cho phép ta rút xì gà. Lý Lãm cười nói, bởi vì ngươi phản cảm xì gà, không phải tới trình độ nhất định, ngươi cũng không vui lòng rút, mà lại xì gà bất quá phổi, phổi không có hắc ín cùng oxit carbon. Lý Hòa cười nói, xì gà là không có cảm giác, chỉ là ta cái này mấy chục năm hút thuốc lá động tác thay thế. Bản thân tâm lý an ủi, ngươi nam kỷ khinh khinh, có thể không rút cũng đừng rút. Lý Lãm nói, mẹ ta để ngươi cai thuốc thời điểm, ngươi cùng hắn nói chính là mùi thuốc lá chỗ tốt. Nói cái gì đánh trận thời điểm mùi thuốc lá cũng là chiến lược vật chất. Lý Hòa cười nói, như thế thật, thật đánh đại quy mô chiến tranh rồi. 10 người bên trong, chí ít 9 người đến cai thuốc. Hiện tại không giống đi qua, mọi nhà cổng điểm này có thể loại thuốc lá, mà lại hiện tại người cũng nhiều. Hoặc là rút không nổi, hoặc là mua không lên. Tóm lại đến nói, bất giới thuốc lá cũng phải giới. Không hút thuốc lá tốt, tiết kiệm tiền. Nếu như ngươi mỗi ngày tiết kiệm một gói thuốc lá tiền, 10 ngày sau ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện ngươi đã tiết kiệm được 10 bao thuốc tiền. Lý Lãm bội phục nhất hắn lão tử một điểm, chính là mỗi khi chững chạc đàng hoàng nói bậy thời điểm, nghe còn có vẻ như rất có đạo lý. Hắn hiện tại cũng cuối cùng vu minh bạch mẹ của hắn thích hắn lão tử nguyên nhân. Không có nữ nhân sẽ cự tuyệt loại này có trình độ, tiền nhiều, còn đặc biệt có hài hước cảm giác nam nhân. Tốt a, ngươi nói phi thường có đạo lý, bởi vì hắn thực tế là phản bác không được. Lý Hòa nói, trong công việc cảm giác thế nào? Có vấn đề gì hay không có? Lý Lãm nói, ngươi phổ biến đi địa sản hóa sách lược tại nội bộ tranh luận rất lớn, lực cản tương đối lớn. Lý Hòa nói, người khác ý kiến gì ta không quản, mấu chốt ngươi là ý tưởng gì. Tương lai ngươi là muốn tiếp lão tử ban, không thể bảo sao hay vậy, phải có mình ý nghĩ. Lý Lãm suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy hiện tại bất động sản tại đi xuống đi, không tham dự là đúng, mà lại theo xã hội trách nhiệm đến nói, chúng ta cũng không thích hợp tại tiếp tục tham gia. Bất động sản tại bắt cóc thực thể kinh tế, tại hút máu. Hắn nghe thấy được hắn lão tử thở dài âm thanh về sau, liền không hề tiếp tục nói. Lý Hòa cùng hít thuốc lá sợi giống như đem xì gà hướng trên khung cửa dập đầu dưới. Sau khi hít một hơi, trêu chọc nói, lời này của ngươi cùng rất nhiều người nói bán hàng qua mạng chen mất 80% cá thể thương hộ lý luận là giống nhau, đây là cơ bản về bởi vì sai lầm. Địa sản sáng tạo là nhu cầu, mọi người mua nhà là đối cuộc sống tốt đẹp truy cầu. Không thể bởi vì ta bán phòng kiếm nhiều, ngươi liền mắng ta hút máu. Một cái phá bao, một cái nước hoa, một cái tay biểu, có giá cả kia đều nhanh bù đắp được một bộ phòng ốc. Tại sao không ai mắng hút máu? Nói hình như phía trước mấy chục năm, kinh tế có kế hoạch xuống không có thương nghiệp bất động sản, mọi người liền trôi qua tốt bao nhiêu giống như. Nếu như Trung Quốc địa sản thương đô chết hết, ai cũng không làm khai phát, cái kia thực thể kinh tế liền có thể tốt. Ta liền nói thật cho ngươi biết, không thể. Thế nhưng là, Lý Lãm sau khi hít sâu một hơi nói, Nếu như địa sản bọt biển vỡ tan về sau, chúng ta chính là kế tiếp Benzin. Nhiều đọc sách, Lý Hòa nhịn không được lại cường điệu một lần. Benzin một mực cũng không phải là Trung Quốc tương đối đối tượng. Nói trắng ra là, sau đệ nhị thế chiến, bọn hắn chính là nước Mỹ kinh tế khôi lỗi. Chúng ta đây, mình nói tính, ai nói chuyện đều không tốt dùng. Còn có, bất kỳ cái gì ngành nghề đều sẽ có một cái thịnh cực mà suy quá trình. Bất động sản muốn phá liền để hắn phá. Internet muốn phá cũng theo hắn. Thậm chí là điện tử, nguồn năng lượng mới, chỉ riêng nằm đều có bọt biển. Chúng ta tham chiếu tọa độ là nước Mỹ. Khủng hoảng tài chính nhìn xem dọa người. Đóng cửa mấy nhà tài chính cự đầu. Sau đó đâu, tài chính hệ thống vẫn là không có kẽ hở. Đô la địa vị ổn vô cùng. Lý Lãm lung tung nói, ta đối địa sinh không có hứng thú gì. Hiểu rõ vốn là không nhiều. Lý Hòa nói, bất kỳ một cái nào ngành nghề đều có hắn tồn tại cần phải. Chúng ta muốn làm chính là quy phạm, mà không phải chửi rủa. Ta hiểu được, hắn lão tử thời gian thật dài không có cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy. Lý Hòa đứng người lên, nhìn lại hạ thân sau tòa nhà. Sau đó cười nói, được rồi, ta trở về, đợi thêm vài phút, mẹ ngươi liền phải điện thoại tới. À, đúng, phòng ở hảo hảo bảo vệ điểm, chút chịu khó, không có việc gì cho quét dọn một chút vệ sinh. Mình không vui, tìm cái A-di, Lý Lãm nói, ta mỗi ngày đều có quét dọn, ngươi yên tâm đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.